Hóa ra cuộc sống gia đình lại phức tạp đến như vậy. Nó đâu chỉ đòi hỏi tình yêu thương, mà còn có cả sự thấu hiểu, nhường nhịn và chia sẻ. Vậy mà hắn đã quá vội vàng. Hắn thở dài mở cánh cửa, bước ra bên ngoài. Có lẽ không phải hắn chọn nhầm Huyền, mà chắc là Huyền đã chọn nhầm hắn chăng? Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Được sự giúp đỡ của anh taxi, hắn cũng mò về được đến nhà. Người phụ nữ đón hắn vẫn là mẹ. Cô to, con sao thế? Sao lại uống rượu say như thế này? Hắn ngẩng lên nhìn mẹ. Mẹ hắn gầy lắm, làn da đã nhăn nheo đi nhiều so với trước kia. Mẹ hắn là một người phụ nữ nhân hậu. Người ta thường hay nói mẹ ghẻ con chồng. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy mẹ nói hắn câu nào nặng lời cả. Tất cả mọi khó khăn mẹ luôn giữ trong lòng. Tuy không phải là người mang nặng đẻ đau ra hắn, nhưng những gì người phụ nữ này đã làm cho cha con hắn cũng đủ để hắn phải mang ơn suốt cả cuộc đời. Mẹ, hắn bước lại gần người phụ nữ nhỏ bé, nhẹ nhàng kéo đôi vai và ôm lấy mẹ. Mẹ, là con không tốt, xin lỗi mẹ. Cu to, con sao thế? Công ty có chuyện gì à? Mẹ hắn lo lắng vỗ về tấm lưng to lớn. Mẹ, con thương mẹ nhiều lắm, do vậy mẹ phải sống cho vui vẻ. Tất cả mọi chuyện con sẽ lo được hết. Mẹ hắn xúc động ôm lấy hắn mà trào nước mắt. Đứa con của bà thật sự đã trưởng thành rồi. Hai người phụ nữ khó khăn lắm mới dìu được hắn vào giường. Mẹ, có chuyện gì mà anh ấy uống nhiều vậy? Mẹ cũng không biết nữa. Huyền vào nhà tắm lấy khăn mặt lau cho hắn, còn mẹ hắn thì đi pha cho hắn cốc nước chanh ấm. Hắn nằm trên giường nhìn lên trần nhà mà quanh cuồng. Hắn với đôi bàn tay ấy nắm lại thật chặt và cười cười. Anh chưa say đâu. Vâng, chưa say. Huyền, để mẹ đỡ nó dậy cho nó uống nước nhé. Huyền, hắn mở mắt ra thật to. Người đàn bà trước mặt hắn hóa ra không phải là em, là Huyền, vợ hắn, cái người làm cho hắn ra nông nỗi này. Hắn giật cái khăn từ tay Huyền, ném mạnh, khiến cho cả cốc nước cũng văng xuống nền nhà vỡ tan. Không cần, tôi không cần cô lau. Đi ra ngoài, đi hết ra ngoài cho tôi. Hắn gào lên, chân tay vùng vẫy trên giường. Hắn đã nhầm, một sai lầm tai hại. Hắn đau lắm, nhưng hắn phải làm sao bây giờ? Hắn còn đứa con mà, sao có thể dễ dàng buông tay được? Nhưng liệu rằng suốt quãng đời còn lại, hắn sẽ phải sống ra sao đây? Hắn kéo chăn kín đầu rồi khóc. Để cho hắn khóc đi, hắn chỉ khóc nốt lần này nữa thôi, hắn hứa. Khi hắn tỉnh dậy, vợ hắn đã đi ra ngoài. Hắn nhìn căn phòng, nó càng ngày càng trở nên trống vắng. Trước đây mỗi khi được nghỉ, hắn cũng không ngủ dậy muộn, nhưng có lúc mở mắt không thấy vợ đâu, hắn lại lo lắng, lại kiếm tìm. Nhưng ngay giây phút này, mọi cảm xúc của hắn trước đây đã không còn nữa. Hắn chẳng bận tâm, cô ấy sẽ tự lo được cho mình, bởi vì cô ấy biết cô ấy muốn gì. Hắn ngồi dậy đi vào nhà tắm, đầu óc cũng quay cuồng. Cô to, con dậy rồi sao? Mẹ, dậy ăn sáng đi, lúc nãy người công ty gọi con đấy. Mẹ nghe máy họ bảo chuẩn bị đồ, chiều xe đón. Vâng, con lại đi công tác à? Vâng, con sẽ đi một tuần mẹ ạ. Huyền nó sắp đẻ rồi, đi liệu mà về nhé. Cô ấy là bác sĩ mà, mẹ đừng lo, mẹ lo cho cháu mẹ cơ mà. Hắn ngồi xuống bàn ăn bát cháo hành mẹ hắn nấu. Lúc nào mẹ hắn cũng nấu cháo hành, mỗi lần hắn hay bố hắn uống rượu. Có lúc bố hắn còn đùa là mẹ hắn đích thị là thị nở, còn bố hắn là trí phèo. Vì nhà hắn nghèo, cho nên cái nhà được ví như cái lò gạch cũ. Nghĩ vậy thì phì cười, nhưng rồi cảm giác xót xa lại xâm lấn tâm trí hắn. Trước đây khi bố còn sống, gia đình không khá giả gì, nhưng quả thật mỗi bữa cơm đơn sơ nhưng lại nồng ấm tình cảm. Hắn cảm nhận được tình yêu thương mà cha mẹ đã dành cho mình. Nhưng giờ khi cuộc sống đã tạm đủ đầy, có lẽ hắn đã quên đi hắn đã từng lớn lên như thế nào chăng. Cô to, từ sau con đừng uống rượu nhiều như vậy nữa nhé. Làm sao hả mẹ? Không, mẹ chỉ nói vậy vì khi say có nhiều vấn đề xảy ra lắm. Mẹ hắn nói đúng, khi say có rất nhiều vấn đề xảy ra, và cái vấn đề lớn nhất nó đang nằm trong bụng Huyền. Sếp, hôm qua uống bao nhiêu mà hôm nay nồng mùi cồn vậy? Đủ để say. Sếp, Có chuyện gì à? Lại cãi nhau với vợ sao? Không, thế tự nhiên lại đi uống rượu á? Sếp điên à? Hắn quay sang nhìn cái thằng chim lợn của phòng kỹ thuật. Tuy vậy nhưng nó cũng hay nói những câu rất chí lý. Huy, vợ cậu và mẹ cậu sống với nhau như thế nào? Vợ em á? Hai bà đấy thì hợp nhau rồi, cái mồm thì như mõ vỡ, cãi nhau cả xóm nghe thấy, mà nói chuyện thì ngoài ngõ cũng tưởng cãi nhau. Được cái con vợ em nó phổi bò, nói xong là xong, chứ không thù hằn gì, nên em cũng hiểu tính nó. Thế chị dâu cả bác gái, cãi nhau à sếp? Không, chị Huyền là bác sĩ, ăn nói nhẹ nhàng, nói chuyện lịch sự hiểu biết, chứ có đâu như con vợ em. Hắn cười, có lẽ có một người phụ nữ thẳng thắn như vợ Huy lại tốt, đầy nhẹ nhàng kín kẽ theo kiểu của Huyền. Hắn lại thấy sợ sợ, cảm giác nó giả dối quá. Sếp, điện thoại sếp kêu kìa. Hắn giật mình nhìn vào điện thoại. Alo, anh đi công tác sao không báo cho em? Anh nhắn mẹ rồi, có cần phải nhắn qua mẹ như vậy không? Lúc đó em không có nhà, đấy không phải là lý do. Anh có chuyện gì không vui, tại sao trút giận lên đầu em? Em càng ngày không hiểu anh nghĩ gì nữa. Em nghỉ sớm đi, anh đi tuần sau anh về. Hắn cúp máy đặt điện thoại sang bên cạnh rồi thở dài. Sếp, vợ chồng cãi nhau là cơm bữa mà. Đừng lo, em thỉnh thoảng cũng chọc giận mụ La Sát ở nhà, cho nó điên lên, sau đấy mình lại dỗ nó, cho nó lên giường. Sướng lắm sếp ạ, lúc đấy à, nó hằng lắm. Hắn không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó nữa. Con đường này khá dài, hắn nhắm mắt lại ngủ, nhưng tiếng tin nhắn lại kêu. Em về mẹ ít hôm, anh nhá. Ừ, cho anh gửi lời chào bố mẹ. Hắn không phải là người khó tính hay so đo, cũng không phải thằng nhà quê lên thành phố để bám váy vợ. Nhà hắn mua, tiền hắn kiếm. Nếu như em thật sự trân trọng tình cảm của hắn, trân trọng thành quả hắn làm ra, trân trọng cuộc sống gia đình này, có lẽ em đã không hành xử như vậy. Hắn bước đi như chạy trong hành lang bệnh viện. Cuộc điện thoại của mẹ vợ khiến hắn bỏ hết công việc để về. Hắn có lỗi với mẹ con Huyền vì công việc dạo này của hắn quá bận rộn. Hắn càng ngày càng nhận được nhiều áp lực từ phía sếp Trường. Kể từ khi em ra đi, thái độ sếp dành cho hắn đã thay đổi rất nhiều. Đúng, tất cả sai lầm này đều là do hắn mà ra. Hắn bước vào phòng mà mẹ vợ hắn đã chỉ. Huyền đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Hắn bước lại, nhẹ ngồi xuống bên giường vợ, bàn tay nắm lấy tay vợ. Tay vợ hắn lạnh lắm, ngay lúc này hắn không còn giận vợ nữa. Đàn ông con trai nên độ lượng một chút. Hắn vuốt nhẹ vài sợi tóc còn vương trên mặt vợ. Hắn thương cô ấy vất vả sinh con mà không có hắn ở bên cạnh động viên. Là hắn có lỗi, xin lỗi mẹ con em. Thật, con về rồi đấy hả? Con chào mẹ, hai mẹ con nó ổn rồi. Hắn nhìn vào tay mẹ vợ. Đây, con gái anh vừa tắm rửa sạch sẽ đã ngủ khì rồi, ra bố bế nào. Hắn lóng ngóng đón đứa con vào lòng. Con của hắn đấy, hắn hạnh phúc vô cùng. Hắn bế đứa con bé bỏng của mình hồi lâu, cho đến khi vợ hắn tỉnh giấc. Huyền, em tỉnh rồi đó hả? Ông xã, giọng vợ hắn yếu ớt. Em tưởng ông xã bỏ đi luôn rồi. Anh xin lỗi, anh vận quá, cố làm nốt để về với mẹ con em mà không kịp. Hắn thơm thơm cái má con gái hắn, nghe tiếng nó ngủ khì khì mới đáng yêu làm sao. Cảm ơn em nhé, con gái đáng yêu lắm. Anh thấy con giống ai? Bé thì đã biết giống ai đâu, mà anh nghĩ cái mắt này thì giống anh rồi. Hắn cười hạnh phúc khi chạm vào cái má nhỏ xíu của con gái. Có cái gì đó dường như rất thân quen. Hắn ngắm con gái hắn mãi. Đúng, hình như hắn đã thấy đứa nhỏ nào giống con gái hắn rồi. Hắn cười, có lẽ trẻ con, đứa nào đẻ ra chả giống đứa nào, chỉ là hắn khéo tưởng tượng vậy thôi. Hắn bây giờ mới nhớ ra, có cái gì đó thiếu thiếu trong câu chuyện này. Ờ, mẹ đâu em? Mẹ nào à? Mẹ anh, bà nội con ý. À, Huyền như chợt nhớ ra, lúc ấy đau quá nên không kịp báo mẹ. Với lại em cũng gọi cho mẹ, bảo mẹ không phải đến, tay mẹ đau sợ mẹ lại vất vả. Nếu như chưa nghe được câu Huyền từng nói, thì có lẽ hắn đã tin đây là một sự quan tâm chân thành rồi. Hắn gật đầu, hắn không muốn nói gì thêm trong hoàn cảnh này. Hắn ngồi chăm chú quan sát mẹ hắn bế đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt mẹ hắn mới rạng rỡ làm sao. Cho dù ông trời không cho mẹ hắn một sự lành lặn, thì cũng cho mẹ hắn một bản năng tuyệt vời. Mẹ hắn một tay bế, một tay vẫn vuốt ve khuôn mặt của đứa nhỏ. Mẹ thấy giống ai? Giống ai thì giống, quan trọng gì? Không, nhưng mà mẹ nhìn kỹ đi. Mẹ hắn ngồi trầm ngâm, ngắm nghía cuối cùng cũng phát hiện ra. Giống chị cả, bố con vẫn giữ tấm hình chụp chung với mẹ con. nhìn nó đúng là giống chị ấy. Hắn nhìn ngắm đứa con bé bỏng của mình, ký ức về mẹ hầu như đã không còn rõ ràng trong tâm trí hắn, nhưng khuôn mặt dễ thương này có lẽ đã từng gặp trong giấc mơ. Người ta nói con gái là người yêu của cha từ kiếp trước, có đúng không nhỉ? Nếu đúng thì thật tuyệt vời. Đúng là thêm một thiên thần là có thêm sự phấn đấu của hắn. Bây giờ hắn mới cảm nhận được cảm giác làm cha vui đến như thế nào khi mỗi buổi chiều đi làm về được thấy đứa con bé bỏng ngọ nguậy trên giường. Con gái hắn mới đáng yêu làm sao. Chiều nay hắn về nhà sớm hơn thường ngày. Bạn biết đấy, với công việc bận rộn như vậy, thời gian hắn ở nhà là cực kỳ hiếm hoi. Do vậy hắn luôn phải tranh thủ thời gian để dành cho con gái nhỏ. Hắn vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói oang oang. Trong nhà này ngoài tiếng Huyền ra thì mẹ hắn không bao giờ to tiếng đến vậy. Hắn bước lại gần cửa, khung cảnh trong phòng là một bãi chiến trường thật sự. Trên nền nhà, trên giường, đồ đạc vứt lung tung. Đã vậy Huyền đang ngồi trên giường cho con bú, còn mẹ hắn đang dọn dẹp bên dưới. Hắn im lặng để nghe rõ những lời Huyền nói. Bà dọn nhanh nhanh lên rồi ra lấy cháo hộ con. Làm gì mà tay chân lóng ngóng thế? Bà ở nhà không làm gì thì dọn dẹp cơm nước cho sớm đi. Sắp 5 giờ rồi. Mẹ hắn cứ cắm cúi nhặt nhạnh đồ đạc vào vị trí. Hắn bước vào bếp. Trên bếp ga có tới mấy nồi cháo. Hắn cau mày. Không phải hắn tiếc tiền mà là hắn tiếc công lao của mẹ hắn. Hắn nhẹ nhàng bước lại cửa phòng. Mẹ hắn vẫn dọn dẹp, nhưng chỉ khác là một tay bế cháu một tay dọn. Huyền đã đi vào trong nhà tắm. Hắn cúi xuống tranh phần dọn dẹp của mẹ. Ơ, cu to, con về từ khi nào? Mẹ cứ bế cháu lên giường đi, để con dọn cho. Khuôn mặt hắn lạnh lại, hắn vẫn chăm chỉ cho đến khi vợ hắn bước ra khỏi nhà tắm. Nhà tắm bẩn rồi, chốc nữa bà vào lau hộ con đi nhé. Ơ, ông xã, anh về từ khi nào? Huyền nhẹ giọng, anh vừa về. Thế à, có nước nóng anh tắm đi, em lấy quần áo cho. Không cần đâu, anh tự lo được. Hắn nói lạnh lùng rồi quay ra làm việc của mình. Thế để em dọn nhà tắm đã nhé. Huyền quay vào trong, nhưng hắn nói vọng ra. Không cần đâu, em cứ để chốc anh tắm rồi anh dọn một thể. Huyền quay ra nhìn hắn cười cười, rồi bước đến gần giường đón con bé. Hắn biết ở nhà chăm con cũng rất vất vả, nhưng cũng không đến mức độ không làm nổi việc gì. Bữa cơm của mẹ con hắn khá đơn giản, hắn ôm con gái vào lòng cho vợ ăn. Mấy tháng rồi em vẫn ăn cháo thế này, có thấy khó ăn không? Cũng thay đổi món thường xuyên mà anh. Theo y học thì phụ nữ sinh bao lâu thì ăn được như bình thường. Huyền ngẩng lên nhìn hắn, tỏ vẻ không hài lòng rồi cúi xuống. Cho đến khi Huyền đã yên vị trên giường, hắn mới góp ý những gì hắn đang nghĩ. Huyền, anh bảo này. Dạ. Từ sau mẹ tay yếu, việc nhà cứ để anh lo. Cơm nước thì hai mẹ con tranh thủ phụ giúp nhau. Với lại lần sau nấu nướng cái gì nấu ít đi. Anh không tiếc, nhưng nấu nhiều thì đổ đi, mà có người còn không có để mà ăn đấy. Thì em có bắt mẹ làm đâu, em bận con suốt ngày, cho nên nếu mẹ thấy vất vả thì để em thuê người giúp việc. Công việc nhà nó cũng không có bao nhiêu, con cũng được hơn 2 tháng rồi, nếu lúc nào con ngủ, em tranh thủ phụ mẹ dọn dẹp có sao đâu. Thế anh nghĩ em ở nhà ngồi ăn không của nhà anh chắc? Huyền bắt đầu nói to hơn, anh thử nhìn có ai khổ như vợ anh không? Anh tưởng ở nhà bế con mà sướng chắc, anh cứ thử ở nhà đi. Huyền, em bình tĩnh, anh không có ý đó. Không có ý đó à? Thế anh vừa nói cái gì? Huyền bắt đầu mất kiểm soát. Mẹ hắn từ phòng bên nghe tiếng nói cũng chạy sang. Hai đứa có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Tất cả là từ bà mà ra đấy. Em im ngay, không được nói mẹ anh như thế. Hắn quát lên. Bé con đang ngủ ngon giật mình khóc toáng lên. Hắn quay lại bế con lên dỗ dành. Huyền quay lại giằng đứa con từ trong tay hắn. Hắn nhìn đứa con nhìn Huyền mà thở dài. Mẹ hắn đứng ngay cửa, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Hắn biết mẹ hắn đâu có lỗi trong câu chuyện này. Có lẽ chỉ vì hắn là thằng vô dụng, đến gia đình mình còn không làm chủ nổi. Hóa ra cuộc sống gia đình lại phức tạp đến như vậy. Nó đâu chỉ đòi hỏi tình yêu thương, mà còn có cả sự thấu hiểu, nhường nhịn và chia sẻ. Vậy mà hắn đã quá vội vàng. Hắn thở dài mở cánh cửa bước ra bên ngoài. Có lẽ không phải hắn chọn nhầm Huyền, mà chắc là Huyền chọn nhầm hắn chăng? Hắn lặng lẽ bước trên hành lang công ty. Giờ này đã là khá muộn, công việc của hắn vừa mới kết thúc, bận rộn và mệt mỏi. Hắn muốn về nhà, nhưng về nhà hắn thường phải nghe những câu chuyện cằn nhằn của Huyền. Giờ hắn mới thấy cuộc sống hôn nhân thật sự rất phức tạp. Trước đây khi hắn còn trẻ, chỉ nghĩ một điều đơn giản Nếu yêu và lấy một ai đó, cho dù người đó có như thế nào cũng có thể vui vẻ cho qua. Nhưng giờ này bước vào thực tế của hôn nhân thì không phải như vậy. Đôi khi không phải do hắn khó tính hay cầu kỳ, mà do vợ hắn quá nhiều điểm khó chấp nhận được. Do vậy, hôn nhân đúng là một nấm mồ chôn vùi tình yêu. Thảo nào dù có yêu tha thiết, nhưng cưới nhau về cũng có đôi phải chia tay. Hắn không muốn gia đình hắn tan đàn xẻ nghé, nhưng thật sự một mình hắn cố gắng là chưa đủ. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi lại vô tình va vào ai đó. Ấy, xin lỗi, xin lỗi. Hắn ngẩng lên nhìn, người con gái đứng trước mặt hắn. Hương, em về từ khi nào vậy? Lần sau anh đừng vừa đi vừa nghĩ như vậy, rất nguy hiểm. Anh xin lỗi. Trong bóng mở của ánh điện, hắn thấy em có vẻ đẹp hơn ngày xưa, vẫn mùi hoa bưởi thoang thoảng quanh em. Hắn bất chợt thẫn thờ. Muộn rồi, anh về đi. Em bước qua hắn đi, tim hắn đập mạnh lắm. Hắn hồi hộp vô cùng, cảm giác ở gần em luôn khiến cho hắn phải cồn cào. Hắn quay lại bước nhanh níu tay em. Hương, mình đi uống một cốc cà phê đi. Môi hắn mấp máy, hắn buột miệng ra như vậy thôi, chứ chủ ý hắn chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút. Muộn rồi, anh về với Huyền đi, em bé có ngoan không? Cảm ơn em, nó ngoan, nhưng mà em có chút việc bận nên em phải đi bây giờ. Em bỏ đi để lại hắn đứng đó nhìn em. Dù em đã khuất từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn đứng yên vị tại đó. Cậu thật, muộn rồi không định về sao? Hắn quay ra phía tiếng nói, bác bảo vệ. 11 giờ đêm rồi, về với vợ đi. Đàn bà không phải cứ chịu khó là nó yêu đâu. Thỉnh thoảng phải quan tâm chăm sóc nó chứ. Cậu cứ đi suốt thế này, nó chán đấy. Hắn cúi đầu đáp một tiếng vâng, rồi bỏ đi. Đôi khi yêu một người không có nghĩa là cùng họ sống chung và cùng nhau đi đến hết suốt cuộc đời. Bởi vì khi không thể có người mình yêu, chúng ta vẫn phải sống một cuộc đời khác, dành tình cảm cho một người khác. Nhưng tình cảm đó quả thật không thể công bằng. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, do vậy hắn đâu thể nào đòi hỏi Huyền phải nghĩ giống như em. Hắn trở về nhà khi trời đã về khuya, căn nhà tối om, cả nhà dường như cũng đã ngủ say. Nghe tiếng cửa lạch cạch, mẹ hắn thức dậy bước ra. Cô To, con về rồi đấy à? Vâng, mẹ cứ vào ngủ đi, để mẹ đun lại thức ăn cho con. Không cần đâu, mẹ cứ ngủ đi. Hắn bước vào phòng tắm, đến khi trở ra, mẹ hắn đã dọn lại mâm cơm, bà đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Mẹ, mẹ vào ngủ đi, con ăn xong sẽ tự dọn được, sữa của Huyền mẹ cứ để cho con pha. Không cần đâu, hắn ngẩng lên nhìn mẹ hắn đang thở những tiếng dài hắt ra. Huyền nó đem con về nhà bà ngoại rồi. Hắn giật mình buông chiếc đũa xuống nhìn mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Cô ấy đi khi nào, sao không nói với con? Chiều bà ngoại qua đón, nó bảo với mẹ nó về nhà bà ngoại ít hôm, nó sẽ gọi cho con. Chưa thấy cô ấy gọi con. Hắn thở dài, càng ngày Huyền càng sống theo kiểu chẳng coi ai ra gì, cứ hễ thấy mặt hắn là cáu gắt. Người ta nói phụ nữ sau sinh sẽ thay đổi tâm tính. Hắn cứ nghĩ khi người ta có con vào sẽ chín chắn hơn, gương mẫu hơn. Ai ngờ vợ hắn càng ngày càng trở nên trẻ con và khó hiểu. Hắn thở dài cố nuốt bát cơm. Có lẽ bác bảo vệ nói đúng, là do hắn cứ suốt ngày chỉ mải mê với công việc mà thôi. Hắn ngồi trầm ngâm nghe tiếng nhạc, một vài ly rượu không khiến hắn thiếu đi sự tỉnh táo. Sếp, gọi em ra đây có việc gì? À, hắn quay lại nhìn Huy. Đến rồi đấy hả? Ngồi đi. Hắn đẩy cái chén về phía Huy, trong chén đã được rót đầy rượu. Có việc gì đâu? Hai anh em mình làm vài ly đỡ buồn. Huy ngồi nhìn hắn chân chân. Sếp, sếp sốt à? Không, tôi không sao, rất khỏe mà. Ý em không phải vậy, mà tự nhiên hôm nay sếp gọi em ra đây uống rượu. À, hắn hiểu ra vấn đề. Đúng, bởi vì thường ngày hắn rất là nghiêm túc, buồn thì gọi chú ra cho vui. Sếp có chuyện gì à? Lại cãi nhau à? Không, hắn là một hơi hết chén rượu. Anh mà cãi nhau với Huyền chỉ có thua, do vậy tốt nhất là im lặng. Đúng, cãi nhau với bọn đàn bà ấy, tốt nhất là mình cứ thua anh ạ, thế mới sống lâu được. Hắn cười một nụ cười nhạt. Hắn đã nhường nhịn Huyền bao nhiêu rồi mà cô ấy đâu có hiểu cho hắn, chỉ có mang thêm cho hắn những nỗi buồn và sự mệt mỏi không diễn tả được. Hắn lại uống thêm một chén rượu rồi trầm ngâm. Huyền về nhà mẹ rồi. Thế à? Thảo nào hôm nay sếp lại ngồi đây. Chị ý về chơi bà ngoại vài hôm có sao đâu, còn nhỏ ai chẳng muốn về nhà mẹ cho vui, lại có người bồng bế. Anh không nói gì, nhưng anh gọi cô ấy không nghe máy. Chắc chị ấy giận sếp, sếp cứ tối ngày với công việc thì giận cũng phải thôi. Phụ nữ là phải quan tâm, phải yêu thương. Hắn nghe câu này hai lần rồi, lại từ chính miệng đàn ông nói ra. Suy đi nghĩ lại, có lẽ do hắn ham việc mà bỏ bê vợ con, cho nên Huyền giận cũng không thể nào tránh nổi. Chị ấy cũng sắp đi làm rồi còn gì, chắc là định sang đấy gửi con luôn một thể. Ừ, hắn lại uống một chén rượu rồi trầm ngâm suy nghĩ. Sếp, ừ, sếp có biết chuyện gì không? Chuyện gì? Chị Hương... Hắn quay sang nhìn Huy như chờ đợi câu nói tiếp theo. Thằng Huy là dạng bắt sóng rất tốt, tính nó thì hắn hiểu, chim lợn cũng tùy từng lúc thôi. Chị Hương mới về, nghe nói đã đầu quân cho một công ty khác. Hôm vừa rồi em gặp chị ấy đi với một người đàn ông, rất thân mật. Hắn vẫn ngồi im không nói thêm lời nào. Sếp, ừ, có thật sếp không còn quan tâm đến chị ấy nữa. Chị ấy là người tự do, với lại đã là quá khứ rồi, còn giờ là hiện tại. Do vậy, em biết khuyên sếp không quan tâm đến quả là khó, nhưng mà vì cạn chén rượu, vì không lấy được, nên sếp cứ nghĩ chị ấy là đẹp đẽ, chứ lấy về rồi thì chắc gì. Đàn bà, mười bà hay cằn nhằn hay đòi hỏi cả mười, như nhau cả thôi. Hắn ngồi im nghe Huy nói, ngay lúc này hắn mới nhận ra một điều, là suốt cả quãng thời gian sống bên Huyền, hắn luôn đòi hỏi Huyền phải sống như Hương, cách đối xử với mọi người cũng phải giống Hương, cách quan tâm cũng phải giống Hương, ngay cả cách lên giường, đôi khi hắn cũng muốn giống cô ấy. Hắn thật thiếu công bằng, quả thật đã làm Huyền thiệt thòi rất nhiều. Hắn không bao giờ để cô ấy sống đúng với con người cô ấy. Hắn đứng lên loạng choạng. Thôi được rồi, về thôi. Vâng, anh sẽ nghe chú lần này, mong là mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng dự tính. Hắn và Huy khoác vai nhau loạng choạng bước ra khỏi quán. Hắn không biết rằng cũng có người đang bước theo từng bước chân của hắn. Màn đêm tối tăm, không khí đặc quánh như báo hiệu một cơn giông sắp đến. Nó có phải là cơn giông tố đang chờ đợi hắn ở phía trước hay không? Có lẽ những người đàn ông rơi vào trạng thái như hắn cũng rối bời như cảm giác hắn đang có thôi. Hắn lặng lẽ đi trong hành lang bệnh viện. Vợ hắn đã đi làm, hôm nay hắn muốn đến ăn cơm cùng vợ. Dù sao đã là nghĩa vợ chồng, đâu phải vì chút nóng giận hay sai lầm của đối phương mà xa lánh như vậy. Hắn muốn cho vợ hắn biết là hắn vẫn quan tâm cô ấy rất nhiều. Hắn muốn hâm nóng lại tình cảm của hai vợ chồng. Bước đến cửa phòng, có tiếng nói chuyện rất vui vẻ bên trong. Bên trong căn phòng, vợ hắn cùng một bác sĩ khác đang làm việc. Hai người họ ngoài đống giấy tờ trên bàn, vẫn có chuyện gì đó rất vui thì phải. Hắn bước lại lên tiếng, phá vỡ không khí riêng tư của hai người. Xin chào. Vợ hắn và anh bạn kia ngẩng lên nhìn hắn. Ông xã, đến có việc gì? Anh đến rủ em đi ăn. Đi ăn? Ừ, nhân dịp em đi làm lại thôi mà. Hắn cười cười, vợ hắn có vẻ hơi bất ngờ sau câu nói đó của hắn. Bất chợt ngồi im cho đến khi anh bạn bên cạnh đứng dậy chào ra về. Ấy, tôi cũng muốn mời cậu cùng đi ăn với vợ chồng tôi. Anh bạn cười đáp lễ. Xin lỗi, tôi mới về nên hơi nhiều việc. Vợ hắn bước lại cắt ngang câu chuyện của hai người. Giới thiệu với anh, đây là anh Bình, đây là chồng em anh Thật, còn đây là anh Phương, là bạn học của em. Hắn gật đầu chào thân thiện, Bình cũng vậy. Vợ hắn níu tay hắn đi trên hành lang bệnh viện, trong ánh mắt trầm trồ đầy ngưỡng mộ của các chị em trong viện. Có được một người chồng tâm lý lại rất quan tâm đến vợ như vậy, quả là hạnh phúc phải không? Ông xã có biết một điều này không? Điều gì? Từ ngày lấy em đến giờ, đây mới là lần đầu tiên ông xã đến rủ em đi ăn đấy. Thế hả? Anh xin lỗi, anh bận quá. Xin lỗi là đủ sao? Thế muốn anh đền gì nào? Vợ hắn núng nỉu níu tay hắn. Chồng vợ hắn đã thoải mái hơn rất nhiều so với thời điểm còn ở nhà. Thảo nào người ta nói, phụ nữ nuôi con nhỏ hay bị bệnh trầm cảm, quả là nguy hiểm. Sau bữa cơm trưa, hắn rủ vợ vào nhà nghỉ. Vợ hắn ban đầu có vẻ bối rối liên tục từ chối, nhưng cuối cùng cũng bị hắn thuyết phục. Đơn giản vì hắn đã bị ăn chay lâu lắm rồi, hắn đâu phải gỗ đá cơ chứ, và lại để hâm nóng tình cảm thì cách này là cách hiệu quả nhất rồi còn gì. Ngay lúc này, hắn lại thấy mình như hồi còn son trẻ, những ham muốn đang cháy rực trong cơ thể khiến hắn dạo rực vô cùng. Hắn đặt Huyền xuống giường, cả cơ thể đè lên. Ông xã, sao vậy? Ánh mắt hắn đang chìm vào ham muốn và dục vọng. Hắn chẳng nghĩ được gì, chỉ làm theo tiếng nói của bản năng. Hắn cúi xuống hôn lên môi, lên má, lên mắt của vợ. cho đến khi cả cơ thể trắng nõn của vợ hắn phơi bày ra trước mắt, hắn mới tin một điều người ta nói, gái một con trông mòn con mắt là có thật. Hắn đắm chìm vào dục vọng, quả thật vợ hắn cũng rất giỏi chuyện chiều chồng. Hắn sung sướng khi nhìn vợ không ngừng rên rỉ. Đàn ông sau những thành công trong công việc thì thành công trong chuyện chăn gối cũng là một điều vô cùng quan trọng với họ. Anh, ơi, nữa, nữa đi anh. Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên ngực vợ, những dấu vết đỏ đã dần hẳn lên làn da trắng nõn, cả hai như con thiêu thân không hề mệt mỏi. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu ra được vấn đề của mình. Có lẽ hắn nên cất giữ quá khứ sâu vào trong tim, bởi bây giờ sự thật, người đàn bà này là vợ hắn, và hắn phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc mẹ con cô ấy suốt cả cuộc đời. Từ ngày hai vợ chồng hắn hâm nóng tình cảm, thì hắn thường đến nhà mẹ vợ ngủ vào buổi tối. Từ ngày Huyền gửi con sang bà ngoại để đi làm, có nghĩa là Huyền ở luôn bên nhà bà ngoại. Dạo này mẹ hắn cũng về quê, hắn không muốn mẹ hắn cứ lủi thủi một mình. Hôm nay hắn quyết định ở nhà trông con cho vợ đi làm. Con gái của hắn rất ngoan, hai cái má sữa phúng phính rất đáng yêu. Hắn bế con gái đi ra đi vào. Cảm giác ở nhà vợ quả thật là không được tự nhiên. Mẹ vợ hắn cứ đi ra đi vào, lúc đút bột, lúc cho bé con uống sữa. Hắn quả thật biết ơn bà vô cùng, bởi vì với đôi bàn tay của mẹ hắn, có lẽ sẽ không thể nào bế con gái như thế này được. Có lẽ vợ hắn đã hiểu điều này nên mới dọn sang nhà bà ngoại chăng. Thấy vậy mà hắn lại trách vợ hắn như vậy. Hắn có lỗi với vợ hắn nhiều lắm. Con gái hắn nghịch, bò lung tung cả ngày, khiến hắn cũng thấy mệt hơn đi làm. Quả thật ở nhà chăm con vất vả, bây giờ hắn mới hiểu tại sao vợ hắn lại hay cáu gắt. Hắn thấy thương vợ nhiều lắm. Hắn gửi con cho bà ngoại rồi phóng xe đi đón vợ. Mấy cô y tá trong bệnh viện nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt mở tròn xoe và không ngừng bàn tán. Hắn, một người đàn ông 36 tuổi, đủ để người ta thấy được cái vẻ chín chắn nghiêm túc. Bản thân cũng được chăm sóc tốt để có một body đẹp và một phong độ rất ổn định. Mọi thứ hiện tại hắn cũng có đủ để tự hào về bản thân mình. Này, chúng mày, trông bà Huyền kìa, đẹp trai nhờ. Eo ôi, tâm lý dã man, tao có một ông chồng như thế thì à, nói ít thôi, không chết vì cái miệng bây giờ, làm đi. Hắn tủm tỉm bước xuống cuối hành lang nơi căn phòng vợ hắn. Trong phòng vẫn là anh bạn tên Bình đang ngồi xem đống hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Vợ hắn đang chỉnh lại chiếc áo blue trắng cho gọn gàng. Hắn bước lại, ông xã, chào mọi người. Hắn cười tươi chào Bình, còn Bình cũng cười lại, nhưng nụ cười có vẻ không được thoải mái. Ông xã, chờ em chút, vừa cởi áo định về thì y tá lại gọi sang kiểm tra lại cho bệnh nhân, để mai họ ra viện sớm. Em cứ đi đi, anh ngồi đây chờ cũng được. Hắn ngồi xuống ghế đối diện với Bình, nụ cười không được tự nhiên của Bình khiến hắn mất đi cảm giác thoải mái khi giao tiếp với anh bạn này. Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng khi nãy. Trước đây Bình học ở đâu? Tôi học cùng trường với Huyền, nhưng học kém nên mãi 3 năm thì mới đỗ được vào đó. Cho nên Huyền là đàn chị của tôi đấy. Cái đấy thì có gì quan trọng? Nghe nói anh còn được cử ra nước ngoài đào tạo chuyên môn, đáng ngưỡng mộ như vậy cơ mà. Cũng chỉ là một bác sĩ bình thường thôi mà, ai chả như ai. Thế anh Bình có gia đình chưa? Tôi có rồi, cô ấy đang học nốt chương trình bên đấy, 1 năm nữa sẽ về. Vậy à, vợ chồng trẻ mà phải xa nhau thì cũng khổ nhỉ? Bình cười, khổ gì đâu, cái gì cũng phải có phương pháp để khắc phục chứ, thông cảm cho nhau là được. Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Cả hai ngẩng lên nhìn Huyền bước vào phòng. Hắn nhận ra một điều là dạo này vợ hắn đẹp hơn trước, trang điểm có phần chỉn chu hơn. Có lẽ cô ấy muốn lấy lại hình ảnh của mình sau khi sinh con thì phải. Hắn đứng lên bước về phía vợ. Xong chưa em? Xin phép anh Bình về thôi, không anh gửi con cho mẹ. Vợ hắn gật đầu, hắn quay lại chào Bình rồi bước ra ngoài. Có một người vợ đẹp quả là đáng tự hào. Trước đây khi còn ở quê, hắn luôn mơ ước có một cuộc sống đủ ăn, một ngôi nhà khang trang, một công việc ổn định. Giờ thì mọi thứ đều đã được thực hiện, mọi nỗ lực của hắn đã được đền đáp. Ông xã, bế con cả ngày có vui không? Hắn nghe tiếng Huyền qua tiếng gió ù ù. Vui, nhưng mà chị ý nghịch lắm, không chịu ngồi một chỗ. Thế đẻ thêm đứa nữa nhá, cho vui một thể. Thôi thôi, cứ để chị ấy lớn thêm tí nữa đã, không thì có ai phải đẻ nhiều, lại suốt ngày càu nhàu cáu gắt thì chết tôi. Hắn bị nhéo vào eo đau điếng, nhưng hắn vui. Ngay lúc này hắn mới cảm nhận được hương vị của một người có vợ. Vợ đẹp con xinh, quả là hãnh diện vô cùng. Con gái hắn sau cả ngày xa mẹ cũng chả buồn bám váy lúc mẹ về nhà. Nó đang chăm chỉ chơi với đống đồ chơi trong góc nhà. Su Su, không theo mẹ à? Mẹ về rồi. Nó chẳng buồn ngẩng lên nhìn mẹ, mà liên tục bò xung quanh cái góc để nghịch đồ chơi. Hắn bước lại bế con về phía vợ. Mẹ về rồi này, con chào mẹ đi. Con gái nhìn mẹ rồi quay đi, rụi rụi khuôn mặt vào vai hắn, ý là buồn ngủ. Con gái thế đấy, có bố là bỏ luôn mẹ rồi. Hắn cười cười, con gái là người yêu của bố kiếp trước đấy. Thế còn vợ bố? Thì là bà la sát của bố chứ sao? Này thì la sát. Hắn bị nhéo cái khiến hắn kêu á lên rõ to. Huyền, sao lại làm như thế? Mẹ vợ hắn nói vọng từ trong bếp ra. Vợ hắn tủm tỉm lườm hắn, rồi bước lên phòng. Hai bố con hắn bám đuôi đi theo. Ông xã cho con ngủ đi, vợ đi tắm nhé. Hắn bế con gái vào lòng. Con gái hắn đã ngáy khò khò trên vai hắn từ lúc nào. Hắn đặt con xuống giường, vuốt ve cái má bầu bĩnh của nó. Sao em tắm nhanh thế? Hắn ngẩng lên khi nghe tiếng vợ hắn bước phía sau lưng. Nhưng nhìn vợ hắn lúc này vô cùng quyến rũ, với mái tóc buông lớt phớt những giọt nước, cả cơ thể được che bằng chiếc khăn tắm trắng tinh. Ông xã, tắm chung đi. Hắn nhìn vợ mắt tròn xoe, hắn chưa tắm chung với phụ nữ bao giờ. Trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn vài mét vuông, tư thế truyền thống có lẽ khó có thể thực hiện được. Vợ đừng có mà dụ dỗ nhé, không đừng có mà trách anh. Trách anh cái gì? Trách anh làm cái này. Hắn lấn tới, trong trường hợp này, cho dù là bất cứ ai, cũng không thể cưỡng lại được ham muốn của dục vọng. Căn phòng nhỏ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hắn hôm nay được thử rất nhiều cảm giác mới lạ. Lúc vợ chồng hắn đang rất tập trung thì có tiếng gọi. Huyền, thật, ra ăn cơm đi con. Kìa, trả lời mẹ đi anh. Chạy ra trong tình trạng này á? Hâm, vậy thôi. Mẹ không thấy trả lời thảo nào mẹ cũng hiểu. Hắn cười rồi cắn nhẹ lên vai vợ. Hừ lắm đấy nhá. Có một điều có lẽ giờ hắn mới hiểu. Để giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân thì chuyện chăn gối là điều rất quan trọng. Kể từ khi vợ chồng hắn bắt đầu lại mọi chuyện, hắn thấy hắn có thể thông cảm cho vợ nhiều hơn, cởi mở với vợ hơn. Mỗi buổi chiều tan ca, hắn rất mong ngóng được trở về nhà. Người ta nói đúng, yêu một người và lấy một người là một phạm trù vô cùng khác nhau. Mà để hình thành một gia đình hạnh phúc, đôi khi tình yêu là chưa đủ. Do vậy, hắn sẽ cố gắng hết sức để vun đắp cho gia đình nhỏ bé này của hắn. Mọi chuyện trong quá khứ, hắn sẽ để nó ngủ yên. Nhưng liệu rằng điều hắn mong mỏi có dễ dàng trở thành hiện thực? Hắn vừa bước ra khỏi thang máy, lại nghe mấy tiếng xì xào bàn tán. Cái công ty này sắp thành cái chợ rồi. Người ta bảo một người đàn bà với một con vịt là một cái chợ, quả là không sai. Hắn không bận tâm mà bước về phòng làm việc. Sếp, sếp, có chuyện. Chuyện gì? Chốc nữa sếp sẽ biết. Chú có bỏ ngay cái kiểu ăn nói nửa vời ấy đi không hả? Ấy, sếp đừng nóng. Dạo này sếp tập yoga trên giường nhiều mà tính khí vẫn thất thường như vậy. Hắn biết chuẩn bị thằng Huy này chọc ngoáy nên hắn đi vào bên trong. Quả thật nó nói đúng, buổi họp hôm nay người xuất hiện lại chính là em. Sau nhiều ngày không gặp, em đúng đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc được cắt ngang vai, đôi môi được tô đậm hơn hồi trước. Nhìn em hiện rõ vẻ sắc sảo, không giống em của thường ngày. Xin chào mọi người, có lẽ mọi người đã biết về người bạn này của chúng ta. Nhưng tôi xin được giới thiệu thêm, đây là đại diện của đối tác lớn nhất của chúng ta tại Việt Nam. Mong mọi người sẽ làm việc với cô ấy thật nghiêm túc. Hương, chào mừng em quay trở về. Hắn ngồi im nhìn người con gái, đang nở nụ cười tươi rói ngay trước mặt. Trái tim vẫn đập rất nhanh, nhưng có lẽ những chai sạn của thời gian cùng những niềm vui gia đình hắn cũng đã khiến hắn không còn quá tha thiết nữa. Đưa tay ra bắt tay em như tất cả mọi người, em cũng nhìn hắn bằng một ánh nhìn thân thiện. Hắn phát hiện ra rằng chưa bao giờ kể từ khi gặp lại em nhìn hắn bằng một ánh nhìn nuối tiếc hay nhìn hắn bằng một ánh mắt tình cảm. Sự lạnh lùng và giờ là sự thân thiện một cách bắt buộc. Hóa ra trong tim em, chia tay có nghĩa là kết thúc sao? Có nghĩa là không nghĩ về nhau, không quan tâm đối phương còn thế nào nữa? Có nghĩa là trong trái tim em, hắn chả là gì. Hắn có lẽ nên thấy mình thanh thản. Có lẽ cậu đã sai khi giữ cháu ở lại. Cậu đã nhìn ra sự thay đổi tích cực từ phía cháu. Cảm ơn cậu, cháu không muốn mọi người nghĩ cháu phải dựa dẫm vào cậu. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, bỏ qua quá khứ đi, chúng ta làm lại. Cậu tin vào cháu rất nhiều. Còn con bé con, nó đang ở nhà với bố mẹ cháu. Cậu có thể giúp anh Hoàng... Không được, nó cần nhận được bài học về sự tôn trọng. Ngay cả thằng Điền, thằng Thật, chúng nó nên học cách trân trọng những gì chúng nó có. Cậu, anh Thật không có lỗi trong chuyện này. Không có sao, cháu đừng bao che cho bất cứ ai cả. Không phải vậy, là do cháu. Cháu nghĩ mọi chuyện với ai thì cũng đều qua rồi, cháu không còn nghĩ đến quá khứ nữa, nên mong cậu hãy để mọi thứ ở yên chỗ của nó được không ạ? Vậy cháu sẽ sống suốt đời với con bé như vậy sao? Hiện tại là như vậy thôi ạ. Không có kẻ nào xứng đáng để chúng ta phải hy sinh đâu. Cháu nên nhớ điều đó trước khi chút đau khổ vào mình. Hắn đứng ngoài nghe câu chuyện của sếp và em. Hắn hiểu được một phần rất nhỏ của câu chuyện. Hóa ra sếp giận hắn là điều có thật. Hắn cầm tập hồ sơ quay về phòng. Trong đầu mọi thứ đang dần dần được sắp xếp lại. Có lẽ hắn đã hiểu, đâu phải lỗi của một mình em. Sếp, gì mà vội vàng thế? Tôi về nhà trông bé con, mẹ nó đi trực. Sếp vất vả rồi, không có người đàn ông nào được như sếp, vừa giỏi kiếm tiền vừa chăm lo cho gia đình, chịu khó quá rồi cũng khổ thôi. Hắn nói hàm hồ, anh mày giống chú sao được? Thế em mới nói sếp chỉ có khổ thôi, đừng có nghĩ đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão nhá. Hắn mặc kệ câu nói của thằng Huy, thằng chìm lợn. Thế là mỗi buổi chiều, hắn luôn phải sắp xếp công việc vội vàng về nhà. Vợ hắn có lẽ bận đến mức lúc nào cũng về trong trạng thái mệt mỏi. Nhiều việc lắm hả em? Vâng, dạo này thay đổi thời tiết nên bệnh nhân nhiều. Tắm rửa ăn tối rồi nghỉ đi em. Vợ hắn níu cổ hắn tình cảm. Cảm ơn ông xã nhé. Có gì đâu, em mệt thì anh phụ thôi mà. Vợ hắn cười cười. Hắn bế con sang ngủ với bà ngoại, rồi sang phòng xả vào lòng vợ. Vợ hắn đang cầm điện thoại nhắn tin hay bấm bấm cái gì đó. Em, mấy hôm nay ăn chay rồi. Ông xã, em mệt mà. Một tí thôi, nhưng mà... Vợ hắn nghĩ gì đó rồi cũng quàng tay qua cổ níu hắn xuống hôn. Hắn bị ăn chay lâu mà chẳng hề từ chối. Hắn là đàn ông mà. Trong khi hắn đang chăm chỉ làm việc trên cơ thể vợ hắn, thì thấy vợ có vẻ mệt mỏi không được đồng tình. Điều này làm cho hắn cảm thấy hứng thú của mình cũng bị xá sút. Sếp, lại về áp mặt vào sông quê đấy à? Chú mày đừng có mà ăn nói linh tinh. Thì chả đúng, sếp dại lắm. Lâu rồi mới có buổi liên hoan, anh em mình phải chơi cho đã chứ. Nhưng bé còn ở nhà có mỗi bà trông. Bà trông bao ngày trông thêm lúc nữa cũng chả sao, mà vợ sếp chả nhẽ ngày nào cũng đi trực. Hắn chẳng nói thêm gì mà vội vàng phóng xe về nhà tắm rửa cho con. Buổi tối khi hắn đang ru con ngủ thì tiếng điện thoại hắn kêu. Sếp, sếp có ở nhà không? Có chuyện gì vậy? À không có gì, chỉ là vợ em nó bị đau bụng. Nhưng tối rồi em muốn hỏi vợ sếp xem nó làm sao không, để mai đưa đi viện. Vợ anh chưa về, chị ý trực đêm ạ. Thấy cô ấy bảo 11 giờ. Vâng, thế em chào sếp. Tiếng cúp máy rất nhanh bên đầu dây bên kia. Hắn đặt lưng xuống mơ màng ngủ thì tiếng tin nhắn của hắn lại kêu. Anh nghe đây em. Ông xã, hôm nay em có ca mổ, chắc sáng mai em mới về. Ừ, hắn nghe tiếng vợ hắn thều thào trong điện thoại, có những âm thanh nghe như tiếng nói của tivi. Phòng vợ hắn hay phòng mổ thì lấy đâu ra tivi cơ chứ. Hắn cúp máy, tâm trạng tự nhiên lại thấy có gì đó thổn thức. Hắn nhắm mắt vào cố gắng ngủ, mong rằng đêm sẽ đi qua thật nhanh. Sếp, sếp gọi em ra đây có chuyện gì? Mai anh đi công tác rồi. Vâng, em biết. Chú cho anh hỏi. Sếp cứ hỏi đi. Hắn ngập ngừng. Chú có quen cô nào làm cùng viện với Huyền không? Ai cơ? Vợ sếp á? Có, quen nhiều. Thế sếp định hỏi chuyện gì? Anh... Đừng nói sếp nghi vợ cắm sừng nhá. Chú là đàn ông, chú phải hiểu cho anh. Em hiểu cho sếp, có lẽ đã muộn rồi. Chú nói thế là có ý gì? Không có gì, sếp muốn biết chuyện gì? Tất cả mọi chuyện. Thế ngày mai sếp cứ đi đi, mọi chuyện khác cứ để em lo. Nhưng mà em chỉ giúp thôi, còn sếp làm thế nào em không liên quan đấy nhá. Ừ, cảm ơn chú. Hắn đứng lên quay trở về nhà. Ngôi nhà càng ngày càng vắng vẻ hơn. Hắn nằm một mình trong căn phòng có hình cưới của vợ chồng hắn. Tâm trạng hắn rối bời lắm, mong là linh cảm của hắn sẽ không sai. Hắn nằm bò ra trên giường. Cả tháng nay, công việc bận rộn suốt đêm suốt ngày khiến hắn gầy đi trông thấy. Hắn nhấc điện thoại đang kêu những tiếng chuông dài. Sếp, đang làm gì vậy? Chú mày mất hút mấy tháng nay mà hỏi tao câu đó à? À, em hơi bận. Bận cái gì mày? Thì bận khai thác thông tin cho sếp. Vâng, bận quá, có cái chuyện con. Ai bảo là con? Sếp không biết, để được việc của sếp, em đã hao tâm tốn sức, hao tiền tốn của nhiều lắm đấy. Mấy con bé đó khỏe vãi, mỗi lần đi lấy tin phải làm ba cuốc cho chúng nó mới khai. Hắn phì cười trong điện thoại. Cái thằng chim lợn này, thế nào rồi, bao giờ sếp về? Chủ nhật sếp đã nói với ai chưa? Rồi. Ai? Vợ tao. Thế bây giờ sếp gọi lại bảo sếp chủ nhật tuần sau mới về. Sao phải vậy? thì cứ làm như em nói đi. Hắn cúp máy rồi gọi lại cho vợ. Vợ hắn đồng ý mà chẳng cần ngập ngừng như mọi khi. Hắn cúp máy lần nữa. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì sau cuộc trở về này? Hắn được Huy đón ngay sân bay. Huy kéo hành lý cho hắn rất nhanh vào xe rồi phóng đi. Sếp ăn gì chưa? Anh chưa, chú gọi là anh về luôn đấy. Sếp thật thà quá đấy. Chú mày lại chơi anh à? Không có đâu, em phải nịnh sếp để sếp còn nâng đỡ em làm phó phòng chứ. Trưởng phòng như anh mày còn chả có ô tô mà đi đây này. Cái đó quan trọng gì? Huy tấp ô tô vào lề đường rồi xuống xe. Đi đâu thế? Đi ăn ạ? Ăn uống gì giờ này? Nhưng mà em cũng đã được ăn gì từ tối đâu. Ừ thì ăn. Hắn bước theo Huy vào trong. Hai anh em hôm nay mỗi người làm lon bia nhẹ. Sếp, chốc nữa sếp về nhà hay đi với em? Thế chú mày gọi anh về để làm gì? Thì hai anh em mình đi xả hơi. Mấy em phòng kế toán dạo này ngon vãi. Em mới câu được một em. Sếp đừng nói với ai nhé. Nuột lắm, mất dạy. Ấy, đàn ông chúng ta phải phóng khoáng chứ. Ai xin thì cho, ai thừa thì lấy. Chả sao. Mày ăn tạp có khi chết mẹ mày. Em chỉ sợ em chưa chết, đứa đàng hoàng như sếp lại chết trước. Hắn lườm nó một cái cháy mắt. Hắn hiểu ý nó muốn nói gì. Bản thân mấy đêm nay, đêm nào hắn cũng mất ngủ. Điện thoại kêu kìa Huy. Alo, được chưa? Ừ, anh đến ngay, đứng cửa chờ anh nhé. Huy vội vàng đứng lên thanh toán mà chả cần lấy lại tiền thừa. Nó vội vàng như kẻ đi bắt trộm. Huy dừng lại ở một căn nhà ngay đầu phố. Trời về đêm, phố phường dường như cũng vắng người. Chìa khóa đâu? Đây, xem chúng nó ở phòng nào. Anh cứ mở cửa đi, đừng lo. Thế bà kia đã đến chưa? Em gọi chúng nó đưa bà ấy đến rồi, đang đứng bên kia. Hành động nhanh vào đấy nhá, nhớ bảo nó đừng để lộ mặt bọn anh. Vâng, em biết rồi. Hắn đúng là y như đi bắt trộm. Huy nhìn vào cái màn hình điện thoại rồi bước lại mở khóa cửa. Sếp, bình tĩnh. Hắn gật đầu nhưng trong lòng rối bời. Căn nhà khá rộng rãi, bên trong căn nhà im ắng, có thể nghe rõ tiếng rên rỉ, tiếng la hét, tiếng va chạm của da thịt. Âm thanh khiến hắn kinh tởm và không thể không nhận ra đó là tiếng của ai. Huy nắm chặt lấy tay hắn, tai hắn như ù đi khi nghe những âm thanh đó. Âm thanh có lẽ khiến hắn phải ám ảnh suốt cả cuộc đời. Cánh cửa phòng phát ra thứ tiếng đó không hề đóng. Quần áo vung vãi từ ngoài cửa vào đến tận bên trong. Hắn bước lại phía gần cánh cửa, tim hắn như thắt lại. Điều gì đã khiến cuộc đời hắn ra thế này? Trong ánh điện sáng trưng, có hai con người đang quấn lấy nhau trên giường. Một bên là vợ của hắn, một bên là cái kẻ luôn nhận là cấp dưới của cô ta. Họ mải mê đến nỗi chẳng phát hiện ra hắn đang đứng im lặng, nhìn họ làm tình như diễn viên. Những tư thế khiến người xem cảm thấy rùng rợn, ghê tởm. Tiếng rên rỉ, tiếng thì thầm vẫn không ngừng. Hắn không thể cử động nổi. Hắn sốc. Con đĩ ấy đâu rồi? Cái thằng chó, mày ra đây! Đằng sau cái tiếng nói chát chúa ấy là một người đàn bà vừa bước nhanh qua mặt hắn. Hai người, ba người. Cảnh tượng của một bộ phim sách đổi thành một trận đánh ghen kinh điển. Hắn đã từng xem đánh ghen trên Facebook rồi. Không ngờ giờ phút này, một trong những nạn nhân lại là hắn. Cô vợ hắn đang bị mấy người đàn bà tóm tóc và tát tới tấp vào mặt. Tiếng van xin của cô ta cùng tiếng cãi nhau của vợ chồng Bình. Hắn vẫn đứng im bên ngoài cho đến khi vợ Bình bước lại chửi vào mặt hắn. Mày là thằng nhu nhược, cái loại đàn ông để nó úp vào mặt rồi mù. Trong khoảnh khắc ấy, người đàn bà thường ngày hắn gọi là vợ mới ngẩng lên, ánh mắt thảm thiết nhìn hắn, sau đó lại lấy tay che đi khuôn mặt để tránh những cái tát trời giáng từ mấy cô gái kia. Khi hắn trông thấy cái kéo trên tay cô ta, hắn nhanh chân bước lại giằng lấy nó. Cô gái đang cơn hằng máu xô ngã hắn ngã nhào về phía sau. Sếp, đừng làm thế, chúng ta về thôi, hãy cứu lấy cô ấy. Sếp đừng làm vậy, sếp không đánh cho cô ta một trận là may cho cô ta lắm rồi. Huy, hắn nắm chặt lấy tay nó, bản thân trong lòng hắn cũng dấy lên nỗi đau không nói nổi. Nhưng hắn đang cố gắng, hắn có nên bao dung để cứu Huyền ngay lúc này, hay hắn thở ơ quay đi cho những kẻ kia giày vò thân thể cô ấy. Về thôi anh, đừng để chúng nó quay thấy mặt mình. Đừng làm thế, không phải chuyện của chúng ta. Hắn bị lôi ra khỏi đó. Khi bước ra khỏi căn phòng, hắn còn nghe rõ tiếng la hét của Huyền. Phút giây huy hoàng sau kết thúc quá nhanh, Hoan Lạc giờ trở thành địa ngục. Hắn bước nhanh về phía nhà mẹ vợ hắn và gõ cửa. Mẹ, mẹ, Ai đấy? Con đây. Thật à? Sao về giờ này con? Hắn bước vào nhà vội vàng. Mẹ, Su Su đâu? Nó ngủ trên phòng. Hắn bước nhanh lên phòng, thu dọn quần áo của con gái vào vali. Có chuyện gì thế con? Thật, sao lại mang quần áo của con bé đi như thế? Hắn đưa vali cho Huy xách, sau đó sang phòng bế con gái đi. Mẹ, cái này mẹ nên hỏi Huyền. Con từ giờ không còn là chồng của cô ấy nữa. Mẹ Huyền đứng đờ ra trước cửa, bà bấm số điện thoại của Huyền mà không tài nào liên lạc được. Hắn ôm con gái nhỏ trong xe. Con gái hắn sắp tròn 1 tuổi rồi. Sinh nhật đầu tiên của con gái có lẽ sẽ là sinh nhật buồn nhất của con đây. Khi người đàn ông khóc, hắn mong mọi thứ diễn ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng có lẽ là không thế. Hắn không đến công ty làm việc mà gọi điện xin nghỉ 1 tuần. Khi hình ảnh vợ hắn bị đánh ghen được tung lên mạng, đó là một sự sỉ nhục không hề nhẹ đối với hắn. Hắn cho dù đã bắt Huy nói với vợ Bình gỡ clip đó xuống, nhưng cũng đã không ít người xem được. Và giờ các báo lá cải đang sốt vì cái tin động trời này. Hắn xấu hổ với mọi người, xấu hổ với cha mẹ dưới suối vàng, với người mẹ tàn tật ở nhà, với con gái của hắn. Hắn ôm con gái vào lòng, hai má phúng phính của nó rất đáng yêu. Con gái còn quá nhỏ để hiểu vấn đề đang xảy ra là gì. Khi người ta còn bé, người ta luôn muốn thể hiện mình đã trưởng thành. Còn khi đã trưởng thành, lại muốn trở lại thời bé con vô lo vô nghĩ. Hắn không có nhiều thời bé con như chúng bạn. Mẹ hắn mất từ rất sớm, cha hắn sống cảnh gà trống nuôi con. Trong ký ức tuổi thơ của một đứa bé mồ côi, hình ảnh mẹ luôn là hình ảnh đẹp đẽ và đáng trân trọng. Và khi hắn có mẹ bé bây giờ, điều đó càng được khẳng định. Do vậy ngay lúc này đây, trái tim hắn không khác gì một bức tường thành đổ sụp. Cơn bão này mạnh đến mức nó đã cuốn hết lòng tin của hắn về những người phụ nữ xung quanh, ngoại trừ mẹ hắn. Liệu hắn còn có thể làm gì nữa đây? Hắn cuộn mình trên giường, thu đứa con nhỏ bé đang ngủ ngon lành vào lòng. Hắn khóc. Hắn không khóc vì cái kẻ đã đưa hắn vào hoàn cảnh này, mà hắn khóc cho sự thất bại của chính bản thân hắn. Hắn là một thằng đàn ông thất bại bởi vì hắn đã quá tự tin vào cuộc sống, mà giờ cuộc sống lại vùi hắn xuống vũng bùn như thế này đây. Hắn khóc cho ước mơ về một gia đình trọn vẹn đã không thể thành sự thật. Hắn khóc vì con gái hắn lại một lần nữa phải sống cuộc đời như hắn. Hắn khóc, khóc vì đã làm cha mẹ phải thất vọng, khóc vì đã làm cha mẹ phải đau lòng, vì cái cuộc đời của một thằng đàn ông thất bại. Thật, thật, mở cửa cho mẹ. Mẹ xin con ơi, Huyền nó sai rồi, nó hối hận rồi, nó tự tử đấy con ạ. Mẹ xin con mở cửa cho mẹ. Thấy con Huyền tạ lỗi với con. Hắn không muốn gặp ai lúc này. Không muốn. Hắn kéo gối chùm kín đầu cho đến khi mẹ Huyền không còn ở đó nữa. Hắn mệt mỏi. Quả thật rất mệt mỏi. Hắn ngủ thiếp đi. Khi hắn nghe tiếng nhí nhó nói chuyện trong nhà, tiếng bi bô của con gái hắn, hắn mới giật mình tỉnh giấc. Giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Con gái hắn bước nhanh xuống giường đi ra phòng khách, rồi thở phào. Con bé vẫn bình an. Hến, sao em lại ở đây? Hai cô cháu nó ngước lên nhìn hắn. Anh cứ vào ngủ đi, hai cô cháu em đang ăn cháo. Con mời bố ăn cháo đi. Su Su giơ thìa cháo bi bô táo, khiến hắn mỉm cười. Nụ cười như mếu của hắn trông vô cùng thảm hại. Đôi mắt hắn sưng húp lên, mở đi và mệt mỏi. Quay vào giường nhưng không tài nào ngủ được. Hắn cứ ngồi đó bần thần suy nghĩ về cuộc đời hắn. Anh, đừng thế, Su Su đâu, con bé chơi trong cũi rồi. Anh, đừng nói với mẹ chuyện này, em sẽ không nói, nhưng anh phải cố lên, con bé cần anh, mẹ cần anh, và cả em. Nó gục đầu vào vai hắn khóc, hắn cũng khóc, trông hắn sau một đêm mà tiểu tụy và sơ xác đi rất nhiều. Khuôn mặt hắn không còn sức sống, phờ phạc và mệt mỏi, hai mắt hắn sưng húp, hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo mấy hôm nay. Anh, em lấy cháo cho anh ăn nhé. Em ăn nấu ngon lắm đấy. Anh không ăn, anh ăn một chút thôi. Anh không đói, em ra ngoài chơi với Su Su, đừng để nó một mình, nó sợ. Con bé bước ra ngoài, để lại hắn một mình trong không gian yên lặng. Đúng, những đứa trẻ rất sợ bị bỏ lại một mình, nhưng người lớn thì khác. Khi họ sợ hãi, họ luôn giam mình vào sự cô đơn, mà đôi khi họ biết rằng sự cô đơn ấy sẽ giết chết họ. Nhưng họ vẫn làm vậy, vì sự cô đơn mang lại cho họ cảm giác an toàn, giống như là cuộc đời vậy. Khi mọi thứ trở nên bình yên, hạnh phúc và an toàn, thì ẩn sâu trong nó chính là sự thất bại khi chúng ta đã mất đi trạng thái đề phòng. Hắn đã quá tin vào màu hồng của cuộc sống, và giờ cuộc đời của hắn như thế này đây. Sếp, sao sếp lại ra nông nỗi này? Anh ổn rồi. Ổn ạ? Ừ, vậy sếp soi gương đi, chồng kỉnh lắm. Sếp đừng như vậy, cô ta không xứng đáng để sếp phải đau lòng như vậy đâu. Với những loại người như vậy, sếp phải biết ơn vì đã next được cô ta khỏi cuộc đời. Sếp, dậy ăn chút gì đi. Anh đã nói anh không đói. Hắn cau mày thều thào mấy câu mệt mỏi. Thế để em bảo Thành gọi điện cho bác. Thôi được rồi. Hắn đành nghe lời thằng Huy, bởi vì hắn không muốn mẹ hắn phải suy nghĩ về chuyện này. Sếp, nhà cô ta xin cho cô ta ra viện rồi. Thấy đồn là tự tử vì quá nhục. Hắn vẫn cúi xuống ăn mà không nói gì. Chắc cô ta sẽ mò tới tìm sếp sớm thôi. Lại cái bài em chót dại. Cô ta có đến đây, em sẽ đuổi ra khỏi nhà. Này, nói cho cô biết, cô ta không phải dạng vừa đâu. Thế thì em cũng cho cô ta biết, em không phải dạng vừa đâu. Đừng có mà bắt nạt, chửi mẹ em nhiều lần em không muốn nói. Giờ lại làm cái trò này thì em không đời nào để cô ta bước vào nhà em. Hến, hắn quát con bé, hắn không muốn nhắc đến con người đó nữa. Nhưng rồi cuối cùng, hắn cũng chẳng thể nào tránh được cô ta. Hắn quả thật không dám ngẩng lên nhìn ai trong công ty. Khi bước vào thang máy, mọi người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương cảm. Hắn cúi mặt bước vào phòng làm việc, mặc kệ những ánh mắt luôn nhìn theo dõi sau lưng hắn. Thế nào, đi làm rồi hả? Cậu muốn nghỉ thì cứ nghỉ thêm đi. Em không sao sếp ạ. Không sao ư? Cậu nhìn lại mình đi, xem có giống không sao không. Em ổn rồi. Ừ, ổn rồi thì đi làm, nhưng nhớ đừng làm ảnh hưởng tới công việc. Đàn ông phải coi sự nghiệp làm trọng. Đàn bà đúng ra chỉ là như món đồ trang sức thôi. Nếu nó là của mình thì mình giữ, không là của mình thì vứt bỏ mua cái mới. Tôi nghĩ cậu là người tốt, thiếu gì người để ý. Hắn vẫn ngồi im, nhìn vào núi giấy tờ trên bàn. Tâm trạng của hắn có lẽ không thể giúp hắn một hai ngày mà giải quyết hết được. Sếp, uống cà phê không? Không. Sếp, đi ăn trưa không? Không. Thế sếp muốn gì? Cậu im, cho tôi làm việc. Đừng như vậy, bản thân mình là thứ có giá trị nhất rồi. Sếp mà như vậy ốm ra, không ai chăm con đâu. Hắn không ngẩng lên mà chỉ im lặng. Một lúc sau đó nhấc máy gọi điện thoại cho con Hến, xem tình hình con gái hắn. Mọi thứ đều ổn, hắn thở phào. Chiều đến hắn lặng lẽ ra về rất nhanh. Hắn biết có người nhìn hắn lắc đầu, có người nhìn hắn thương cảm, có tiếng xì xào bàn tán, và có cả những nụ cười mỉa mai. Nhưng hắn mặc kệ, đời con người đâu thể nào tránh khỏi những thăng trầm. Mà thăng trầm này đối với hắn quả là một bài học để đời, một nỗi đau khiến hắn khó có thể đứng dậy ngay được. Hắn thay bộ đồ trên người rồi ra chơi với con gái. Hôm nay con gái hắn tròn một tuổi, chính là sinh nhật của nó. Sau khi tan làm, hắn đã rẽ vào hiệu bánh ngọt, mua một chiếc bánh tặng con gái nhân dịp sinh nhật. Lần đầu sinh nhật có bánh kem, nhưng cũng là sinh nhật đáng buồn nhất trong cuộc đời nó. Hắn bế con gái vào lòng, ướm cho nó bộ váy mới mua. Hến, thế nào, đẹp chứ? Đẹp anh ạ, lúc nãy mẹ gọi điện, bảo hôm nay có tổ chức gì cho Su Su không? Mẹ định lên, nhưng em bảo là không cần. Ừ, bảo mẹ cứ ở nhà đi. Anh đi tắm đi, để em trông con bé cho. Ừ, hắn đặt con bé vào cũi rồi bước vào. Khi hắn còn đang trong nhà tắm, đã nghe tiếng nói chuyện của ai đấy trong nhà. Không biết là ai, nhưng hắn biết là người quen của con Hến, chứ nếu không nó đã tỏi. Tiếng con Hến rõ ràng là rất vui. Khi hắn bước ra ngoài, có mấy cô gái đứng quanh nhà đang chuẩn bị nến, bóng bay, hoa quả, bánh kẹo trên bàn. Em chào anh ạ. Ừ, chào các em. Tụi nó muốn tổ chức sinh nhật cho Su Su đấy anh ạ. Ừ, cười lịch sự rồi bước vào phòng hắn. Quả thật hắn buồn, bởi vì ngay sinh nhật đầu tiên của con gái, nó đã phải chứng kiến cảnh ly tan của gia đình. Hắn không muốn con Hến thấy hắn buồn như vậy. Anh ra ăn cơm đi, còn thổi nến nữa. Con Hến háo hức chả khác gì, đây là sinh nhật của nó. Hắn bước ra đã có một mâm cơm thịnh soạn, mấy đứa bạn Hến đang chơi với Su Su và cho con bé ăn. Hắn nhìn mâm cơm, có lẽ hôm nay hắn nên ăn một bữa cơm cho đàng hoàng, mừng cho sinh nhật con gái của hắn. Hắn ngồi xuống bàn nở một nụ cười thật tươi. Cảm ơn các cô nhé, thơm quá, chắc phải ngon lắm. Nụ cười của hắn đáng ra phải giống ánh mặt trời xua tan đêm đông. Đằng này ngay cả con Hến cũng tròn mắt nhìn hắn như bất ngờ. Có lẽ chúng không nghĩ hắn có thể cười như vậy được. Nhưng đàn ông là vậy đấy các bạn ạ. Cái trạng thái bình thản hay những nụ cười là thứ che giấu đi sự đau khổ yếu đuối của họ. Giá mà họ có thể khóc như phụ nữ, như vậy sẽ rất nhẹ lòng. Đằng này phải giấu đi cảm xúc của mình, càng khiến trái tim họ đau đớn hơn gấp vạn, gấp trăm lần. Khi mọi người đang ăn uống và nói chuyện vui vẻ, thì có tiếng chuông cửa. Cả lũ con gái nhao nhao lên, hắn không hiểu chúng đang chờ đợi ai đến, nhưng có vẻ rất háo hức. Con Hến không chờ được, bỏ bát đứng bật dậy ra mở cửa, cái miệng vận động từ trong nhà ra đến ngoài. Sao lâu thế? Bọn tao chờ mãi. Khi cánh cửa mở hẳn ra, cái miệng bô bô của nó tự nhiên tắt ngấm. Mấy con bé ngồi bên trong cũng im lặng chờ đợi theo nó. Chị đến đây làm gì? Tiếng nó rất tanh. Hắn biết ngay. Chị cút ra khỏi cửa nhà tôi ngay. Nó gào lên. Hến, chị đến sinh nhật Su Su. Em cho chị gặp con bé được không? Chị không có tư cách để gặp nó. Cút ngay. Con Hến đẩy Huyền ra. Nó nhất quyết không cho vào nhà. Cút, cút khỏi nhà tôi nhanh lên. Chị không đi thì đừng có mà trách. Hến, chị xin em. Chị xin em. Hắn nghe tiếng lộn xộn cũng bước ra ngoài. Hắn không muốn gây sự chú ý của hàng xóm. Thôi đi. Huyền ngẩng lên nhìn hắn. Cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt phờ phạc, làn da tái xanh. Ông xã. Đừng có gọi tôi là ông xã nữa. Chị không có tư cách. Hến, đi vào nhà. Em không vào. Anh phải để em đuổi cái loại người này đi. Bẩn nhà. Hến, em không được hỗn. Loại người bẩn thỉu này còn đáng nhận được hơn thế. Anh nói em đi vào, em có nghe không? Hắn trợn mắt quát nó. Nó đứng im một lúc rồi cũng giận dỗi bước vào nhà, để lại không gian im ắng này cho hắn và Huyền. Huyền đứng nép một góc nhìn hắn, hai mắt rưng rưng. Ông xã. Giọng nói cô ấy méo mó. Hắn hiểu. Hắn chẳng muốn quay ra nhìn, bởi vì mỗi khi nhìn thấy mặt cô ta, mọi chuyện đêm đó lại hiện về, khiến hắn cảm thấy kinh tởm. Cô vào chơi với con bé đi, nhưng chỉ một lúc thôi. Huyền bước vào trong nhà, trong ánh nhìn đầy tia lửa điện của lũ con gái. Hắn cảm giác như chúng giống như mấy con sư tử đang quay xung quanh con mồi, chỉ trực vồ vào để ăn thịt. Huyền mang một túi quần áo, sữa và bánh đến cho con bé. Trông thấy mẹ Su Su nép vào lòng các cô. Su Su, ra mẹ bế. Nó níu chặt lấy cô, hai mắt không ngừng liếc mẹ. Huyền sốt ruột ngồi sát lại, hai tay luồn vào nách con bé, khiến nó khóc òa lên. Chị làm cái gì thế hả? Không thấy nó sợ à? Con Hến ôm chặt lấy con bé. Cho chị bế nó một lúc đi. Chị không thấy nó đang khóc à? Loại mẹ như chị nó không cần. Đừng để nó xấu hổ vì có người mẹ như chị. Huyền ngồi im nghe con Hến xỉ và đứa con tội nghiệp của hắn không ngừng khóc. Hắn ở trong nhà không cầm nổi nỗi xót xa nên bước ra ngoài. Em thôi đi, đưa Su Su cho cô ấy bế. Nó khóc. Cô ấy là mẹ nó. Cô ấy sẽ tự biết. Hắn quát lên rồi bỏ vào bên trong tiếp. Quả thật hắn giận Huyền, nhưng khi thấy Huyền bế con bé hắn lại thương. Con gái hắn thật bất hạnh. Bế con bé một lúc nữa rồi đưa nó cho cô Hến du ngủ, rồi cô về đi. Huyền ngước nhìn hắn ánh mắt đầy nước. Với phụ nữ, tình mẫu tử quả thật rất thiêng liêng. Hắn không đành lòng nhìn con gái hắn không có mẹ, nhưng quả thật hắn không tài nào chấp nhận nổi cô ta. Hắn lại bước vào trong, nhưng lòng hắn lúc này đấu tranh nhiều lắm. Một cho con, một cho bản thân. Ông xã, con ngủ rồi. Bế nó đưa cho con Hến đi. Vâng. Huyền quay đi ra ngoài mấy phút rồi lại quay lại phía cửa phòng hắn. Ông xã, em biết em sai rồi. Xin anh hãy tha thứ cho em, được không? Ông xã, em quỳ xuống xin anh đấy. Ông xã. Hắn vẫn ngồi im trong phòng mà không nói thêm câu gì cả, để mặc Huyền bên ngoài khóc lóc van xin. Chị có câm miệng lại cho con bé ngủ không hả? Cút về nhà chị đi. Hến, chị xin lỗi. Xin em tha thứ cho chị. Tha thứ? Chị có tư cách để nói câu đó sao? Mau về nhà đi, trong khi tôi còn có thể lịch sự được với chị. Hến, tao bảo mày cút cơ mà. Tiếng nó nói to tướng ngoài cửa. Ngay sau đó hắn thấy mọi thứ im ắng hẳn. Có lẽ Huyền cũng đã ra về. Hắn ngồi lên giường, hai tay chống vào đầu gối, úp khuôn mặt vào hai bàn tay. Nước mắt hắn lại bắt đầu chảy. Hắn khóc cho con gái hắn, khóc cho cái tuổi thơ dài của nó đang mới bắt đầu. Hắn khóc cho bản thân hắn. Những ngày qua, hắn đã chỉ biết lòng mình đau thôi. Nhưng ngay lúc này, có lẽ hắn nên dứt khoát quyết định cho cuộc hôn nhân này. Dứt khoát. Vẫn như thường lệ, hắn thường về rất nhanh sau khi tan làm. Con gái hắn sắp hết sữa rồi. Trên con đường hắn về nhà, lại rẽ vào cửa hàng tiện ích. Đã lâu rồi hắn không bước vào đó, cửa hàng dường như vẫn chẳng thay đổi điều gì, chỉ có hắn là đã thay đổi quá nhiều mà thôi. Thấy hắn, cô nhân viên vẫn nhận ra, nhưng há hốc miệng vì không thể tin nổi, người đàn ông phong độ trước kia với người đàn ông gầy và bơ phờ như hắn bây giờ, quả thật nhìn hắn thiếu sắc. "Chú mua sữa cho em bé hả chú?" Hắn quay lại phía có tiếng nói. "Bông, sao con ở đây? Chú bị ốm à? Hay là chú giảm cân giống mẹ cháu?" Hắn chợt phì cười. "Ừ, chú giảm cân đấy. Nhưng mẹ cháu bảo chỉ cần phụ nữ giảm cân thôi, còn đàn ông thì không cần đâu chú ạ. À. Cháu vẫn thích chú như trước kia, rất là đẹp trai." Hắn lại cười. "Có một đứa trẻ như Bông bên cạnh, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thấy muộn phiền. Nếu con gái hắn sau này mà đáng yêu như thế thì tuyệt vời biết bao nhiêu." "Bông sắp đi học chưa?" "Cháu đi học rồi chú ạ." "Thế cháu có được điểm tốt không?" "Có chú ạ, cô giáo bảo cháu là rất ngoan." "Ừ, Bông phải ngoan không được quấy mẹ nghe chưa. Chú về đây, mai chú lại đến đây chơi với cháu nhé." "Chú bận rồi, cháu có rất nhiều chuyện muốn kể với chú." Hắn cười xoa đầu con bé. "Để hôm khác được không?" "Đi chú." "Bông, nghiêm túc đi con." Hắn ngồi im mấy giây rồi mới đứng lên, nhìn em và chào xã giao để ra về. Hắn giờ này không muốn gặp ai cả, không muốn ai nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại nữa. Bây giờ hắn trở thành ông bố bỉm sữa rồi, bận rộn tất tả xách đồ về nhà rồi tính xem sẽ nấu món gì cho con. Khi vừa bước ra khỏi thang máy, hắn giật mình khi thấy Huyền đứng trước cửa nhà. Nhìn Huyền gầy đến mức liêu xiêu trong bộ quần áo thường ngày cô ấy đã từng mặc. "Ông xã." Hắn bước lại mở cửa mà không nói gì. "Ông xã, xin hãy nghe em nói." Huyền níu tay hắn chặt đến mức hắn không cử động nổi. "Ông xã, em sai rồi. Em xin anh hãy tha thứ cho em." "Tôi không có gì để nói với cô cả. Cô đi đi." "Ông xã, xin hãy cho em giải thích." "Những gì tôi thấy đã giải thích cho cô rồi còn gì. Nếu không có thằng Huy thì hai người định cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng nữa." "Ông xã, không phải thế. Chỉ là anh ta nói anh ta xa vợ lâu ngày cho nên chúng em không có tình cảm gì cả. Người em yêu là anh." "Mày nói thế mà mày không biết xấu hổ hả? Thế chả khác nào mày là con đĩ. Để cho nó giải quyết nhu cầu. Tao không ngờ cái loại có ăn có học như mày lại có thể nói ra câu đó. Cái loại bẩn thỉu như mày, cút ra khỏi nhà tao." Còn hến giằng tay Huyền ra khỏi tay hắn. "Hến, em nói nhỏ thôi. Nói để cho hàng xóm biết là nó sai, chứ không phải chúng ta bắt nạt nó. Em đã biết điều với nó rồi, nhưng là do nó chứ không phải do em." "Hến, vào nhà ngay." Hắn quát lên. Còn hến hậm hực xách túi đồ vào nhà. Trước khi đi nó còn chỉ mặt Huyền. "Đừng bao giờ nghĩ rằng tao sẽ để mày quay lại nhà tao, tất cả với gia đình tao, như thế là quá đủ rồi." Sau khi cánh cửa đóng lại, hắn vẫn đứng im không quay lại nhìn Huyền, bởi khi nhìn thấy mặt cô ta, cái cảm giác đau đớn khi bị phản bội lại trỗi dậy. Hắn không biết hắn sẽ có thể làm gì. "Tôi nghĩ cô nên biết cô đã làm gì, tôi đã đối xử với cô như thế nào. Chúng ta đủ lớn để phân biệt đúng sai." "Em biết em sai rồi. Ông xã, xin anh hãy tha thứ cho em sẽ không thế nữa." "Cô có thể đặt địa vị vào tôi xem cô nghĩ thế nào. Những lúc cô làm thế, cô có nghĩ đến bố con tôi, có nghĩ đến những ngày này, hay cô chỉ làm theo cảm xúc? Cái gì nó cũng có giá của nó. Tôi nói như vậy là quá đủ để cô hiểu rồi. Tôi không như những thằng khác đánh mắng chửi bới cô, là may cho cô. Cho nên cô hãy biết điều mà về chỗ của mình đi." "Ông xã, em xin anh." Huyền quỳ xuống ôm chặt lấy chân hắn. Hắn đứng im không mảy may cử động. "Cô có điều gì cần nói, cứ nói với luật sư của tôi." Hắn gạt cô ta ra, rồi mở cửa bước vào nhà, bỏ lại Huyền ngồi cô độc giữa cửa. Hắn vẫn nghe tiếng khóc của cô ta khi đóng cửa lại. Quả thật đối với hắn, việc chịu đựng để không chửi mắng cô ta là một điều khó khăn. Nhưng đôi khi hắn im lặng vì hắn đã không còn chút tình cảm gì với cô ta nữa rồi. Lại một buổi chiều nữa, ông bố bỉm sữa là hắn lại vội vàng về nhà. Căn nhà hôm nay có vẻ im lìm hơn mọi hôm, ánh đèn leo lét phản ra từ phía phòng ngủ. Hắn đặt đồ lên bàn rồi bước vào. "Hai cô cháu không chịu mở điện lên sao?" Sau câu nói đó hắn giật mình. Người phụ nữ khắc khổ ngồi trên giường, tay đang ôm con gái hắn ngủ. Mẹ lên khi nào vậy ạ? "Mẹ lên từ chiều." Tiếng mẹ hắn lạc đi, hình như mẹ hắn đang khóc. Hắn có cái gì đó rất bồn chồn trong người. Mẹ, sao mẹ không ở nhà? Mẹ ở nhà thì anh sẽ giấu mẹ phải không? Còn hai anh em chúng mày định giấu mẹ đến khi nào? Mẹ, con... Chúng mày lớn cả rồi nên không cần bà già này nữa đúng không? Nếu con Huyền không nói thì không biết chúng mày sẽ giấu mẹ đến khi nào. Hắn ngồi im dưới nền nhà. Hắn không nghĩ mẹ hắn sẽ biết sớm như vậy. Hắn không muốn mẹ hắn phải đau lòng nhìn cảnh gia đình hắn tan nát. Đôi khi đó còn là sự nhục nhã, bởi vì ở cái miền quê nghèo cổ hủ của hắn, con người đâu có nghĩ thoáng như trên thành phố đâu. Mẹ, con xin lỗi. Sao lại khổ thế này hả con? Mẹ, mẹ khóc cái gì? Cái loại như chị ta không có, con còn thấy nhẹ cả người. Chị ta không coi mẹ ra gì, mẹ tiếc làm gì? Mày không được nói như thế. Sau này mày có gia đình mày mới biết, vợ chồng sống với nhau còn vì cái đứa con. Thế bố mày nằm đấy tao bỏ đi thì chúng mày thế nào? Mồ côi khổ lắm con ạ. Người ta bảo không có cha còn ăn cơm với cá, chứ không có mẹ thì mặc áo vá cả đời. Mẹ, anh con đâu có vô dụng mà để nó khổ. Mày im ngay, nói như chúng mày, thích thì cưới, chán thì bỏ à? Hắn chán nản bỏ ra bên ngoài. Mẹ đâu có hiểu cho hoàn cảnh của hắn, mẹ cũng đâu có hiểu nỗi đau mà hắn đang gặp phải. Hắn bần thần ngồi nhìn về hướng xa, nơi thành phố đã ngả về tối, những ánh đèn lấp lánh cùng những dòng xe cộ ồn ào. Cuộc sống cũng giống như đường phố, lúc tấp nập đến tắc đường, lúc lại vắng teo. Tiếng điện thoại của hắn lại reo lên vội vã. Có chuyện gì thế? Anh về nhà đi. Chút nữa. Không, về ngay bây giờ. Hắn rút tiền đặt lên bàn rồi đứng dậy bước ra cửa. Trên suốt cái con đường về nhà, đầu óc hắn dường như trống trơn. Tâm trí hắn cũng không để tâm vào đường phố. Khi hắn mở cửa, cảnh tượng đầu tiên hắn trông thấy là bố mẹ Huyền cùng Huyền đang ngồi trên ghế. Hắn hít một hơi thật sâu. Có lẽ cũng phải có ngày này, mọi chuyện phải nói cho rõ ràng. Rồi đường ai nấy đi, hắn cũng không hề áy náy. Con chào bố mẹ. Thật về rồi đấy hả con? Ngồi xuống đây con. Hắn bước lại ngồi trên cái ghế trong góc phòng, khuôn mặt hướng ra cửa, khuôn mặt hiện lên nét lạnh lùng. Hôm nay chúng tôi đến đây là để tạ lỗi với bà thông gia và con rể. Tôi biết cháu Huyền nó sai, nhưng hôm nay mới đến thưa chuyện với bà và cháu, mong được mọi người thứ lỗi. Quả thật cháu Huyền nó chót dại, nhưng bà và con rể là người độ lượng, mong hãy cho cháu nó một cơ hội để làm lại. Cháu nó cũng biết sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Em xin lỗi anh. Huyền giọng mếu máo quỳ xuống trước mặt mẹ và hắn. Mẹ hắn ngồi đó đôi vai run lên, nước mắt có lẽ đã rơi rất nhiều rồi. Còn hắn vẫn lạnh lùng nhìn ra phía cửa mà không nói thêm điều gì cả. Con xin mẹ. Em xin anh. Con biết sai rồi. Mẹ ơi, xin mẹ tha thứ cho con. Huyền tiến dần về phía mẹ hắn nắm tay. Hắn vẫn ngồi thờ ơ quay đi. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, xin mẹ đừng để cháu nó khổ. Xin mẹ hãy thương cháu. Mẹ, mẹ. Chị Huyền, chị diễn kịch hay quá nhỉ? Kể ra chị phải đi làm diễn viên mới đúng. Hến. Hắn quát nhẹ để nó bế Su Su vào phòng. Con xin lỗi bố mẹ. Sự việc như thế nào thì bố mẹ và mẹ con cũng đã biết. Con sống với Huyền như thế nào mọi người cũng thấy. Nhưng Huyền có làm tròn trách nhiệm của một người vợ hay không? Nếu con không phát hiện sớm thì không biết cô ấy sẽ lừa dối đến bao giờ. Bố mẹ hiểu, nhưng đó chỉ là nhất thời thôi. Vợ chồng cả đời với nhau đâu phải ngày một ngày hai. Mong con độ lượng. Huyền nó cũng đau khổ lắm rồi. Bố mẹ chỉ nhìn ra nỗi đau của Huyền, chứ có nhìn ra nỗi đau của con đâu. Cô ấy đâu phải một lần hai lần. Con còn nhỏ mà bỏ con ở nhà để theo người khác, thế còn xứng đáng làm mẹ làm vợ nữa không? Con xin lỗi bố mẹ, con không thể chung sống với cô ấy được nữa. Thật, sao con lại nói như vậy? Mẹ hắn nhìn hắn nước mắt chảy đầm đìa. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố mẹ, con đã quyết như vậy rồi. Thế còn Su Su, mong con nghĩ vì Su Su, cháu nó còn nhỏ dại. Vâng, cháu nó còn nhỏ nên con muốn cháu sống với con. Trẻ con phải sống ở một môi trường tốt mới phát triển được. Anh nghĩ môi trường nhà anh là tốt hay sao? Huyền gạt nước mắt đứng phát dậy. Sống với một người như anh là tốt à? Hắn ngước lên nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cảm và sự khinh thường. Vài phút trước cô ta còn khóc lóc, giờ đã thay đổi nhanh đến vậy sao? Còn người trở mặt nhanh như trở bàn tay. Tôi là vợ anh, mà bản thân anh có coi tôi là vợ không? hay xác anh ở đây mà hồn anh theo nó, trong mơ anh cũng gọi tên nó. Anh nghĩ tôi vui à? Tôi quá mệt mỏi khi phải sống là cái bóng, là cái thay thế cho người khác rồi. Huyền, con nói gì thế hả? Con phải nói, nếu anh ta đã cạn tình như vậy thì con phải nói. Anh nghĩ tôi sống với anh mà hạnh phúc lắm sao? Anh suốt ngày chỉ công với việc, tôi ở nhà thế nào anh có hiểu cho không? Hay là anh lúc nào cũng chỉ lo cho người khác? Vậy cô nghĩ anh tôi làm là vì ai? Anh tôi đi đến nửa đêm, cô có biết không? Khổ sở như thế nào, cô có biết không? Gia đình tôi nghèo, mẹ tôi bị bệnh, hầu hạ cô có tôn trọng không? Cô thử hỏi trên đời này, có đứa nào được cung phụng như cô chưa? Vậy mà cô nói với mẹ tôi như thế nào, cô không nhớ à? Tao không cần phải nhớ đến cái loại chúng mày. Huyền bắt đầu to tiếng. Huyền, ngồi xuống. Bố Huyền quát. Hến, đi vào trong nhà đi. Em không vào, hôm nay phải nói cho cái loại mất dạy này biết, để cho bố mẹ nó thấy con gái mình là loại người như thế nào để về mà dạy. Cái loại người như cô ta, có nhảy vào vạc dầu á, cũng không sạch được bẩn thỉu đâu. Hến, bốp, đi vào trong. Hai mắt hắn đỏ ngầu nắm chặt lấy tay. Lần đầu tiên trong đời hắn đánh em gái, có chút gì đó hắn thấy xót xa. Tất cả nhìn hắn im lặng, có lẽ họ chưa bao giờ thấy hắn phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn ngồi xuống lạnh lùng. Bố mẹ về đi ạ. Còn Huyền, cho đến phút cuối cùng, tôi mong chúng ta đừng nên nói với nhau những lời khó nghe. Tôi biết tôi là thằng đàn ông không tốt, không lo được cho cô. Do vậy tôi nuôi con để cô được tự do. Cô muốn đến thăm con hay không tùy cô. Con cái tôi sẽ lo được. Tôi là mẹ nó, anh không có quyền, trả con lại cho tôi. Huyền bước về phía phòng Su Su. Hắn đứng lên rất nhanh, bước theo một tay giật Huyền lại. Hai mắt hắn đỏ ngầu trợn lên đầy phẫn nộ. Hắn như một con sư tử đang sẵn sàng bảo vệ đứa con của mình. Huyền thấy hắn như vậy thì khuôn mặt nhăn lại vì đau và sợ. Chưa bao giờ hắn phản ứng như vậy cả. Tôi nói cho cô biết, nếu cô bế con tôi ra khỏi đây thì cô đừng có trách. Tôi đã quá nhân nhượng với cô rồi. Hắn càng ngày càng siết chặt bàn tay, khiến Huyền tái mặt đi vì sợ. Cô nên biết điều thì cút ra khỏi nhà tôi, nếu không thì tôi không nể nữa đâu đấy. Huyền phút chốc lấy lại bình tĩnh, giật tay hắn ra rồi bước ra cửa. Theo sau là bố mẹ Huyền. Họ đi mà không dám quay lại chào lấy một câu. Cho đến khi cánh cửa nhà được đóng lại, hắn mới thở dài. Cuộc đời của hắn chính thức bước sang một trang mới. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.